thân hình không động nhưng chân khí toàn thân lại lan tỏa, bao trùm như sóng to gió lớn. Bốn phía hiên viên đài đều là chân khí của Long Thiên Tuyệt khống chế, nắm bắt toàn cục. Bất luận kẻ nào nếu không chịu vâng theo Long Thiên Tuyệt, hắn chỉ cần nhích ngón tay là có thể bóp chết kẻ đó dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy. Tất cả những người vây xem, từ thành viên quân tử đảng đến những đệ tử khác đều sâu sắc cảm nhận được. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn không phải chỉ thuận miệng mà nói, hắn có thực lực như vậy. Hơn nữa, tính mạng mỗi người bọn họ còn đang bị khống chế trong lòng bàn tay của hắn, không có lựa chọn nào khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 81, thần phục. Không có lựa chọn khác. Dưới sự uy áp của Long Thiên Tuyệt, đã có người chịu không nổi, mỗi người trên đầu giống như có một tòa núi lớn đè nặng, đừng nói là đứng thẳng người, ngay cả ngẩng đầu lên đều rất gian nan. Tôi nguyện ý thần phục. Tôi nguyện ý thần phục. Tôi nguyện ý thần phục. Thanh âm thần phục giống như thủy triều lan tràn, vô luận là quân tử đảng hay là các đảng phái đệ tử khác đều cúi đầu thần phục. Đây chính là lực lượng không thể kháng cự. Bọn họ ngoại trừ thần phục không còn cách nào khác. Từ từ, hiện trường ngoại trừ Mạc Tam Thiếu cùng tứ quân tử còn đang khổ sở chống đỡ, những người còn lại đều thần phục vô điều kiện, nguyện quỳ gối cúi đầu. Mạc Tam Thiếu bi phẫn nhìn Long Thiên Tuyệt, một tay hắn sáng lập quân tử đảng, sao có thể cam tâm hai tay dâng cho người khác. Dưới kia có những người hắn tự mình bồi dưỡng, có kẻ hắn xem trọng tiềm lực, cũng có kẻ đã từng son sắt thể trung thành nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ toàn bộ đã phản bội hắn, đầu phục đối phương, nếu hắn không tức giận đến hộc máu hắn cũng không phải là người. Cố Mạc Thành cùng tam quân tử khổ cực chống đỡ. Bốn người bọn họ cảm tình không giống bình thường, ta nghi có dây QAAHH. Từ trước đến nay đều cùng tiến cùng lui, cho nên cũng sẽ không giống kẻ khác sợ hãi xưng thần trước cường quyền. Bốn người các ngươi tình thâm, ta thực khen ngợi. Được, ta đồng ý cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt liếc bốn người, cuối cùng nhìn thẳng Mạc Tam Thiếu nói, thần phục ta, ngươi vẫn là thủ lĩnh của bọn hắn. Ngươi đã biết thân phận Long gia của ta nhưng ta nói cho ngươi biết, mục đích của ta không chỉ như thế, ta cần có người đến hiệp trợ ta gây dựng nghiệp lớn, mà ngươi có tư cách này. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ là một tháng, ngươi chỉ có cơ hội lần này, có thể nắm chắc hay không, hãy suy nghĩ kỹ. Mạc Tam Thiếu thân thể lay động, không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, không thể không nói, chí hướng rộng lớn của y khiến hắn thoáng dao động. Long gia đã là đầu lĩnh một phương của Long Tường Đại Lục, nhưng còn trên Long gia, đó còn là hoành đồ bá nghiệp như thế nào nữa, hắn thật không dám tưởng tượng đến. Hắn cũng từng ôm chí lớn, muốn dẫn dắt Mạc gia cường đại hơn, phồn vinh hơn, nhưng đích đến của hắn cũng chỉ dừng lại ở địa vị gia tộc như Long gia, Vân tộc mà thôi. Còn y, chí hướng của y còn vĩ đại hơn nhiều, cao cao tại thượng ở những gia tộc cao tầng phía trên. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ tưởng đến, trong nội tâm như có lửa cháy. Hắn, Mạc Tam Thiếu, không yêu mỹ nhân chỉ cần Giang Sơn. Hắn muốn thực hiện khát vọng, thực hiện chí hướng của mình. Long Thiên Tuyệt nhìn ánh mắt hắn, biết rõ hắn đã bắt đầu dao động. Trong vòng một tháng, ngươi cũng có thể tự mình khiêu chiến ta. Nếu ngươi chiến thắng, ta có thể trả lại toàn bộ người của ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nhân tài để ta xem trọng ở thế giới này, không thiếu. Hy vọng, ngươi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nếu bỏ lỡ, Long Thiên Tuyệt nhếch môi. Không nói gì nữa, nhưng rõ là ý tại ngôn ngoại, ý ngoài lời. Nói xong, Long Thiên Tuyệt thu hồi trường kiếm, xoay người đi xuống hiên viên đài. Người bên dưới đài đều đi theo phía sau y, vây quanh y, ly khai hiên viên đài. Bọn họ tuy bị ép thần phục, nhưng trong thâm tâm bọn hắn là nguyện ý thần phục. Cũng lại vì bản thân mình tìm được một thủ lĩnh mạnh mẽ, quyết đoán mà cảm thấy tự hào. Mạc Tam Thiếu lặng yên đứng ở đằng sau, không có đi xuống, trong đầu hắn không ngừng lởn vởn lời nói của Long Thiên Tuyệt, trong nội tâm sâu sắc rung động. Nếu là người khác nói, hắn không cần để tâm, chỉ cảm thấy đối phương hẳn là loạn trí điên khùng rồi. Những lời này chỉ thiếu não mới có suy nghĩ như thế, muốn hắn cúi đầu xưng thần. Nhưng đối mặt với người này, y rất tự ngạo, tự tin, độc tôn duy ngã. Y đứng cao hơn hắn, nhìn xa trông rộng hơn hắn. Đi theo người như vậy, hắn có thể thực hiện nhanh hơn khát vọng của mình. Thế giới quan, nhân sinh quan của hắn phút chốc thay đổi khiến hắn lâm vào do dự, phân vân, giãy giụa. Cố Mạc Thành ba người không dám nhiều lời, cứ yên lặng đứng cạnh hắn như vậy. Bốn người đứng lại thật lâu trên hiên viên đài, lạc lõng, bàng hoàng, mê mang. Các loại cảm xúc phức tạp cùng dây dưa. Tiểu Minh Cung, viện trưởng vung ống tay áo lên, tất cả hình ảnh trên phiến ngọc bích biến mất. Vân Khê nhìn thân ảnh Long Thiên Tuyệt biến mất, khóe môi hiện nụ cười vui vẻ, thật tâm sung sướng. Không chờ viện trưởng nói, nàng chủ động nói ra, viện trưởng, ta đồng ý tiếp nhận vị trí thừa kế, nhưng ta có một yêu cầu. Ngươi nói đi. Viện trưởng bình tĩnh tự hồ như đã sớm biết trước. Nếu có một ngày ta muốn rời đi, bất luận người nào cũng không được ngăn cản ta. Nhưng ta cam đoan, chỉ cần Vạn Hoàng học viện cần ta, ta nhất định sẽ trở về. Viện trưởng liếc nàng, ánh mắt cơ trí chớp động, vuốt cằm nói, có thể, nhưng mà lão phu đối với trò cũng có một yêu cầu. Viện trưởng mời nói, qua ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi tài giữa thập đại học viện. Lão phu hy vọng, ngươi có thể dẫn dắt Vạn Hoàng học viện, tham gia đấu võ đoạt được thành tích tốt. Lão phu cũng không hy vọng xa vời trò có thể giúp Vạn Hoàng học viện nhảy vọt thành tích vượt lên hàng thứ nhất thứ hai, nhưng ít nhất cũng phải hàng thứ ba. Đây chính là yêu cầu của lão phu đối với ngươi. Vân Khê nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Chiến Thiên Dực. Nàng đối với tình hình các học viện khác chưa quen thuộc, cho nên không thể tùy ý đáp ứng. Thấy Chiến Thiên Dực gật đầu, nàng thoáng buông lỏng, đại ca của nàng tuyệt đối sẽ không hại nàng. Được. Ta đồng ý. Viện trưởng gật đầu, quay đầu nói với các vị trưởng lão. Lão phu gần đây đang tiến sâu vào một cửa ải, cần bế quan một thời gian. Sự vụ của học viện tạm thời do lãnh trưởng lão toàn quyền xử lý. Về phần thi đấu võ của học viện sẽ do Vân Khê toàn quyền trưởng quản. Vân Khê là do ta chọn làm người tiếp nhiệm vị trí viện trưởng. Nếu trò ấy có bất kỳ yêu cầu gì, mong các vị dốc lòng đáp ứng. Được, viện trưởng. Mọi người đều đồng ý. Thời gian tỷ võ sắp đến, các trò phải nắm chặt thời gian tu luyện tấn chức. Tất cả đệ tử Chí Tôn Điện từ hôm nay trở đi được phép vào Tiểu Minh Cung tu luyện. Viện trưởng lại nói, Tả viện trưởng, hai tỷ muội họ Mục cùng Ngụy Trọng ba người kích động không thôi. Vân Khê và Chiến Thiên Dực thì khá bình thản, bởi nơi linh mạch hai người tu luyện linh khí so với Tiểu Minh Cung còn thuần khiết hơn, nồng đậm hơn. Phong Nhi, Long Hiệu Đình đi Côn Luân tiên cảnh tu luyện đã được một năm chưa? Viện trưởng hỏi Hàn Thiên Phong. Hàn Thiên Phong đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt thanh nhã luôn lãnh đạm bỗng nổi lên vài vệt ửng đỏ khả nghi. Dạ, Long Sư Vinh đi Côn Luân tiên cảnh đã 345 ngày. Tỷ, từ ngày Long Sư Vinh đi, tỷ vẫn đếm ngày sao? Bằng không sao lại nhớ rõ như vậy? Hàn Thiên Diệp cười đến lưu manh, giọng điệu trêu chọc. Biến. Hàn Thiên Phong tức giận trừng mắt đệ đệ, mặt càng ngày càng đỏ. Viện trưởng cười híp mắt, đến lúc các trò xuất phát đi tham gia tỷ võ, trò ấy cũng sẽ quay lại. Đi thôi. Viện trưởng phất phất tay, một lần nữa quay về ngồi trên băng liên màu xanh, nhắm mắt dưỡng thần. Đám người Vân Khê lục tục thối lui ra khỏi Tiểu Minh Cung. Lãnh trưởng lão dẫn đầu các trưởng lão hướng Vân Khê chúc mừng, sau đó liền rời di. Vài đệ tử Chí Tôn Điện cũng vây xung quanh Vân Khê, nhiệt liệt chúc mừng. Vân Khê lại nóng lòng muốn rời đi, nghĩ nhanh chóng trở lại phòng ở, gặp Long Thiên Tuyệt, cùng chàng chia sẻ niềm vui. Vân sư muội, đợi một chút. Hàn Thiên Phong ở đằng sau gọi to. Hàn sư tỷ, có chuyện gì sao? Vân Khê hỏi. Hàn Thiên Phong hơi trầm ngâm, do dự, hồi lâu mới mở miệng. Ta muốn biết trượng phu của sư muội có quan hệ gì với Long Gia không? Có thể biết một vị thiên tài đến từ Long Gia, Long Hiệu Đình hay không? Long Hiệu Đình, Vân Khê trước mắt, nàng cũng không có cách nào xác định vị Long Sư Vinh này có thiện ý với Long Thiên Tuyệt hay không, cho nên không dám tùy ý trả lời. Nàng lắc đầu nói, phu quân của ta cũng giống ta, chỉ là cùng họ với các đại gia tộc thôi, không có chút quan hệ nào với bọn họ cả. ta nghĩ phu quân chàng chắc cũng không biết vị Long sư huynh này. Như vậy sao? Hàn Thiên Phong hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Khê, hiển nhiên là không tin lời nàng nói. Bất quá nàng ấy không chịu thừa nhận nên nàng cũng chẳng có cách nào. Vậy được rồi, ta chỉ hỏi vậy, giờ đi chứ? Vân Khê đưa mắt nhìn vị Hàn sư tỷ này rời đi, nội tâm khẽ động. Xem ra nàng cũng nên hỏi Thiên Tuyệt một câu xem chàng có biết vị Long sư huynh kia không. Long Hiệu Đình cũng là đệ tử của Vạn Hoàng Học Viện, đến lúc tỷ võ nhất định sẽ gặp mặt. Là phúc hay họa chưa ai biết được, nhưng vẫn nên chuẩn bị sớm. Lúc Vân Khê trở về chỗ ở, không nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, ngược lại đụng phải Hách Liên Tử Phong. Hắn đứng đó đón gió mà đứng, tóc bạc tung bay như nhảy mua, yên tĩnh như một gốc tùng trăm năm. Bóng lưng thâm trầm mà u buồn, khiến người xem như thương tiếc, như chua xót. Vân Khê dừng bước, cách hắn chừng 10 bước, yên lặng mà nhìn, không có tiến lên. Hắn đến, đã nói lên hết thảy. Việc hắn làm trước tiên, không phải là tìm mẫu thân, người hắn mong mỏi được gặp, mà là đồng hành tới nơi này tìm nàng. Phần nhân tình này không cần nói gì cả, nàng đã sâu sắc ghi nhớ. Hách Liên Tử Phong hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn phía nàng, ngươi đã trở lại. Một câu ngắn ngủi nhưng lại bao hàm không biết bao nhiêu tình cảm phức tạp. Vân Khê gật đầu, tiến gần vài bước. Hách Liên Tử Phong nhìn nàng, cũng không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt thâm thúy xinh đẹp chăm chú nhìn nàng, đáy mắt đều là hình ảnh thanh lệ thoát tục tuyệt sắc của nàng. Nhìn nàng đi gần tới, lòng của hắn cũng càng thêm xúc động, hồi hộp. Một bước cuối cùng, Vân Khê dừng cách hắn 3 bước. Hắn kìm lòng không được, nhấc chân lùi lại 1 bước, ánh mắt rời đi, một loại tình cảm đặc biệt nảy sinh bị hắn đè nén nơi đáy lòng. Ta phải đi, đến nói cùng ngươi lời từ biệt. Thanh âm trầm thấp nói. Vinh muốn đi đâu? Vân Khê vội hỏi, kỳ thật. Vinh có thể cùng chúng ta ở chung một chỗ, ta tin tưởng ngày nào đó, Vinh và Thiên Tuyệt có thể trở thành bằng hữu, chúng ta có thể giống như bạn bè hòa bình ở chung. Vinh cũng cần bạn bè, cần ấm áp, đúng không? Hách Liên Tử Phong rũ mắt, không thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng Vân Khê cảm thấy khí tức quanh người hắn có chút dao động. Hồi lâu, hắn rút cuộc cũng mở miệng, ta còn có chuyện muốn làm. Hắn đột nhiên đưa tay, kéo lấy tay của nàng, tay hắn che ở bên trên, có đồ vật gì đó nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Chăm sóc bản thân mình thật tốt, từ nay về sau không nên đưa bản thân vào nơi nguy hiểm. Thanh âm của hắn ấm áp, chỉ là hôm nay thêm một phần lưu luyến, một phần khó nói. Nói xong, tay hắn rút ra, xoay người dứt khoát rời đi. Vân Khê cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi đó có 2 viên tròn long lanh. Một là cửu chuyển thái cực đan nàng từng tặng hắn, một là linh nguyên quả chân quý. Đáy lòng đột nhiên đau xót, cổ họng cũng nghẹn ngào, rất muốn khóc lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 82, Côn Luân Tiên Cảnh. Hách Liên Tử Phong rời đi, thân ảnh ngày càng mờ nhạt. Hai mắt Vân Khê đẫm lệ, nước mắt che khuất ánh nhìn. Lần này từ biệt không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Chắc hẳn hắn đi tìm mẹ, từ bỏ đứa con còn nhỏ, người mẫu thân kia có thể lần nữa tổn thương hắn hay không? Vân Khê rất lo lắng cho hắn, nếu người mẹ đó lại một lần nữa tổn thương hắn, nàng khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh vạn kiếp bất phục hắn rơi vào có thể khủng khiếp đến nhường nào. Nếu như có thể, nàng vọng cùng hắn đi, tùy thời dạo chơi, sưởi ấm trái tim hắn, nhưng mà hiện tại nàng đã có gia đình, trong bụng còn có một sinh linh bé bỏng chưa ra đời. Không còn là một người cô đơn độc lai độc vãng như trước. Tùy tâm sở dục, muốn đi đâu là đi nữa. Hách Liên đại ca, mặc kệ huynh gặp được ai, hy vọng huynh có thể trở về tìm ta. Không cần một người cô độc rơi vào địa ngục, một mình thống khổ. Có người từ phía sau đến gần nàng, ôm nàng vào trong ngực Khê Nhi. Chỉ cần hắn nguyện ý buông tay, ta cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận, cùng hắn kết bạn, trở thành bằng hữu. Vân Khê càng thêm nghẹn ngào, tình cảm sâu kín rốt cuộc không khống chế được. Quay lại ôm lấy Long Thiên Tuyệt, vùi sâu vào trong ngực chàng, lặng lẽ khóc. Nàng biết rõ ràng, mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Có trượng phu yêu nàng như mạng, có nhi tử thông minh đáng yêu, còn có hài nhi sắp ra đời. Ngoài ra, còn có một nam nhân đang yêu nàng bằng cả tính mạng. Nàng đã có quá nhiều thứ. Thiên Tuyệt, gần đây sao ta trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Nàng đang mang thai mà. Trong sách ghi lại, phụ nữ có thai tâm tình dễ xúc động. Cái này rất bình thường. Chàng đọc được sách này ở đâu? Chính là tàng thư các A. Ta tìm rất lâu, rất vất vả, cuối cùng mới tìm được một quyển về phụ nữ mang thai. Thật đáng giận. Tàng thư các chứa ít sách như vậy còn dám xưng tàng thư các. Khó trách Vạn Hoàng học viện lại chỉ xếp thứ 10 trong tất cả các học viện. Đổ mồ hôi nha. Anh yêu vở thành cuồng rồi. Thiên Tuyệt, ông trời có phải quá thiên vị ta không? Có thể một ngày nào đó cướp đi hết thảy những thứ thuộc về ta không? Không đâu, ông trời sẽ đối xử tốt với người thiện lương. Phải, thật sự ta rất thiện lương, ngay cả một con kiến cũng không nỡ dẫm. Cuồng Tử Kỳ bằng, chàng sao không nói gì? Chẳng lẽ chàng cảm thấy ta không thiện lương? Vợ yêu, nàng là người thiện lương nhất. Toàn bộ thế giới không ai thiện lương bằng nàng. Chính thế, tình cảm ấm áp dạt dào lan tỏa trong gió nhẹ. Hai vợ chồng ôm nhau, ôn nhu trò chuyện, hưởng thụ thời khắc hạnh phúc nhỏ bé này. Thân phận người thừa kế của Vân Khê đã định, trong học viện càng ngày càng có nhiều người đi theo nàng, ngay cả những người vốn đi theo Vân Tiên Tử, Tụ Tiên Hội, hiện tại cũng đều theo trong phạm vi thế lực của Vân Khê, hơn nữa còn có chiến minh của Chiến Thiên Dực, thành viên quân tử đảng Long Thiên Tuyệt mới thu phục. Thế lực cả Vạn Hoàng học viện đều nằm trong tay Vân Khê. Thân phận người thừa kế chính thức được công nhận. Thời gian tỷ võ ngày càng đến gần. Theo Vân Khê thuyết phục, Giả Hàn Nhật cùng Độc Cô Mưu đều nguyện ý gia nhập Vạn Hoàng học viện, giúp Vạn Hoàng học viện tại cuộc tỷ võ giành được thành tích tốt nhất. Có sự gia nhập của bọn hắn, còn có Long Thiên Tuyệt cùng Chiến Thiên Dực hai vị huyền tôn tam phẩm cao thủ, Vạn Hoàng học viện thực lực tăng đáng kể, kết quả tỷ võ cũng có nhiều hy vọng hơn. Sau khi thương nghị cùng Chiến Thiên Dực, Giả Hàn Nhật cùng Độc Cô Mưu cũng được mời đến tu luyện trong linh mạch. Thời gian cấp bách, bọn họ chỉ có cách không ngừng tu luyện, không ngừng đột phá, thăng tiến. Trong không gian linh mạch, mấy người vừa tu luyện, vừa đàm luận, bàn bạc chiến lược trận đấu. Trước đây khi tham gia tỷ võ với các học viện khác, Vạn Hoàng học viện chúng ta luôn xếp vị trí cuối. Nguyên nhân chính là thực lực của chúng ta quá yếu. Cao thủ đã ngoài huyền tôn nhị phẩm cũng chỉ có 4 người, mà các học viện khác lại không thiếu huyền tôn tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí cao thủ ngũ phẩm. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nguyên do thứ hai cũng phải nói đến vận khí của Vạn Hoàng học viện, thật sự rất xui xẻo. Lần trước ngay vòng đầu tiên, chúng ta đã đụng phải bài danh hàng thứ 3, Thanh Lân học viện, tức khắc bị loại, cho nên chỉ xếp có hàng thứ 10. Nói đến trận đấu lần trước, Chiến Thiên Dực lộ ra vài phần tịch mịch, thành tích như vậy đối với một người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, chính là một loại sỉ nhục. Đại ca, ý huynh là cao thủ các học viện khác có huyền giai cao hơn cả huyền tôn tam phẩm. Theo ta biết, ở Long Tường Đại Lục, một huyền tôn tam phẩm cao thủ cũng đủ để hùng bá một phương, đứng đầu một thành. Những cao thủ kia tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, vì sao còn muốn trú lại cái học viện, không chính mình gây dựng cơ đồ? Vân Khê khó hiểu, hỏi, muội tử có điều không biết, tại Long Tường Đại Lục, huyền tôn bất quá chỉ là một bước khởi đầu mà thôi, phía trên nó còn có huyền hoàng chi cảnh. Bình thường mỗi học viện đều có một kiểu thánh địa giống như Tiểu Minh Cung, trong thánh địa có một bí mật khởi thủy của học viện đó, bí mật này không phải chuyện đùa. Đó chính là căn cơ của cả học viện. Chờ ngươi kế nhiệm địa vị viện trưởng sau này sẽ rõ. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói. Học viên khác cùng Vạn Hoàng học viện đều giữ riêng bí mật của mình. Muốn hiểu rõ bí mật đó, tiếp cận nó, chỉ có cách không ngừng tu luyện, tấn thăng đến huyền hoàng chi cảnh. Như thế mới có cơ hội tìm hiểu được bí mật này. Rất nhiều gia chủ các gia tộc đều mong muốn tìm được những bí mật này, cho nên mới cắt cử một vài thành viên kiệt xuất trong gia tộc phân tán đến các học viện tu luyện. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là trụ tại các học viện, không ngừng tiến bộ cho đến khi vào được thánh địa học viện, tìm được điều bí mật của học viện đó. Cũng chính bởi nguyên nhân này, rất nhiều cao thủ các đại gia tộc một mực ở lại học viện, trở thành lực lượng của học viện, tại trận tỷ võ giành chiến thắng, tích lũy công lao, có cơ hội tiến vào trung tâm bí mật học viện. Theo ta được biết, trong thập đại học viện, thực lực cao nhất có hai người, đều là huyền tôn ngũ phẩm cảnh giới, đều thuộc Thiên Long học viện. Ngoài ra, huyền tôn tứ phẩm cao thủ có hai người, thuộc Thanh Lân học viện cùng Bạch Hổ học viện. Huyền tôn tam phẩm cao thủ có 5 người, phân ra thuộc Thiên Long học viện, Bạch Hổ học viện, Thanh Lân học viện cùng 3 học viện khác. Có thể nói chúng ta gặp phải cục diện không thoải mái. Theo yêu cầu của viện trưởng, chúng ta phải giành được vị trí thứ 3. Chúng ta cùng Bạch Hổ học viện, Thiên Long học viện thực lực cách biệt rất nhiều. Khả năng duy nhất chính là phải đánh bại bài danh thứ 3 Thanh Lân học viện. Như thế mới đạt yêu cầu của viện trưởng. Thanh Lân học viện cao thủ có huyền tôn tứ phẩm, tam phẩm. Chúng ta lại chỉ có 2 cao thủ huyền tôn tam phẩm. Lúc đối đầu vẫn có chút nguy hiểm. Cho nên trong chúng ta, phải có người nhanh chóng đột phá, tăng lên thực lực huyền tôn tứ phẩm. Như thế mới có thể đối địch, đánh bại bọn họ, bước vào vị trí thứ 3. Nghe Chiến Thiên Dực phân tích tình thế, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Đối với thế cục như này, đúng là không thể lạc quan. Trên người ta có rất nhiều linh nguyên quả, không bằng đại ca cùng Thiên Tuyệt hai người đem chúng ăn toàn bộ. Chỉ cần hai người có thể tấn chức đột phá đến huyền tôn tứ phẩm, như vậy chúng ta và Thanh Lân học viện có lực lượng tương quan rồi. Vân Khê đề nghị. Chiến Thiên Dực lắc đầu, vô dụng thôi. Linh nguyên quả đối với huyền tôn nhất phẩm, nhị phẩm còn có tác dụng, đến huyền tôn tam phẩm chúng sẽ mất hiệu quả. Ta muốn muội tử cùng Dạ lão đệ, Độc Cô lão đệ 3 người ăn vào linh nguyên quả, tăng thêm thực lực. Bởi tại trận đấu, các ngươi cũng phải ứng chiến. Bài danh của học viện chính là do thực lực cá nhân cùng chiến tích chung tính đến. Long Thiên Tuyệt trầm ngâm một lúc mới mở miệng, với thực lực của ta bây giờ, còn có linh mạch phụ trợ, trong thời gian ngắn tăng lên huyền tôn tứ phẩm cũng không phải quá khó, chỉ là thời gian từ giờ đến lúc tỷ võ sợ là không đủ. Nếu tìm được bảo vật đầy đủ linh nguyên, có thể trực tiếp hấp thụ thì khả năng tấn chức là rất cao. Ta từng đọc qua bản chép tay của ông nội, nhớ rõ trong đó có ghi, tại Long Tường Đại Lục có một số địa phương, ở đó có rất nhiều linh thạch mà bao hàm trong đó là linh nguyên cực phong phúc, cực dễ hấp thu, mà những linh thạch này cũng chia thành các cấp bậc khác nhau như hoàng phẩm linh thạch, huyền phẩm linh thạch, địa phẩm linh thạch, thiên phẩm linh thạch. Một viên hoàng phẩm linh thạch bao hàm lượng linh nguyên có thể sánh với lượng linh nguyên của 10 viên linh nguyên quả, một viên huyền phẩm linh thạch thì lại sánh bằng 100 viên linh nguyên quả, một viên đại phẩm linh thạch tương đương với 1.000 viên linh nguyên quả. Nếu có được một viên thiên phẩm linh thạch, vậy thì càng khó lường, trực tiếp sánh bằng hiệu lực của 1.000.000 viên linh nguyên quả. Giả Hàn Nhật bình tĩnh nói ra, làm cho mọi người có chút hy vọng. Theo như lời hắn nói, nếu như có thể tìm thấy một viên thiên phẩm linh thạch, như vậy Long Thiên Tuyệt trong thời gian ngắn đột phá huyền tôn tứ phẩm chắc chắc không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, linh thạch chân quý như vậy, đâu có dễ tìm. Loại linh thạch này ta cũng từng nghe nói. Tại một số thành thị cùng đại hội đấu giá, có chút ít hoàng phẩm linh thạch cùng huyền phẩm linh thạch được bán, giá trị liên thành, không phải người bình có thể mua được. Địa phẩm linh thạch cùng thiên phẩm linh thạch càng hiếm thấy hơn, cho dù có người lấy được, cũng sẽ không màng tới đại hội đấu giá. Chiến Thiên Dực nói, không mua được, chúng ta tự mình tìm. Dạ đại ca, trong bản chép tay của Gia Gia Huynh có ghi lại nơi nào tồn tại linh thạch này hay không? Có lẽ chúng ta có thể đi tìm thử, biết đâu có thể tìm thấy. Vân Khê nhìn về phía Già Hàn Nhật. Trong bản chép tay của Gia Gia ta có ghi lại nơi có linh thạch, tổng cộng có 3 chỗ, trong đó có 2 nơi được ghi rất mơ hồ, nhưng nơi thứ 3 thì lại rất rõ ràng, chính là Côn Luân Tiên Cảnh. Côn Luân Tiên Cảnh cách học viện chúng ta mấy trăm dặm, nếu chúng ta ngày đêm đi không nghỉ, có thể trong vòng 3 ngày là đến. Chiến Thiên Dực đột nhiên nghĩ ra, hai mắt sáng lên, nói ta chợt nghĩ tới. Vạn Hoàng học viện chúng ta còn có một vị đệ tử là người Long Gia, tên Long Hiệu Đình. Vị Long sư đệ này một năm trước đi Côn Luân tiên cảnh lịch lãm, thời điểm đó, đệ ấy cũng đã là huyền tôn nhị phẩm cảnh giới. Không biết đến hiện tại đã tiến bộ thêm bước nào chưa? Nếu như có đệ ấy gia nhập, thực lực của chúng ta chắc chắn sẽ cường đại hơn. Long Hữu Đình, Long Thiên Tuyệt nghe được tên này, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng khác thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 83, Tiểu Mặc đến Thiên Long Thành Thiên Tuyệt, chẳng biết hắn. Vân Khê vẫn chưa kịp hỏi chuyện này, bây giờ nhìn thấy phản ứng hắn dị thường như thế, trong lòng nghi hoặc cũng càng lớn. Long Thiên Tuyệt nhếch môi, lâm vào trong hồi ức. Vân Khê không có quấy rầy hắn, cũng không tiếp tục truy hỏi. Giữa bọn họ chưa từng có bất luận giấu giếm gì. Thiên Tuyệt nếu muốn nói cho nàng biết, tự nhiên sẽ nói. Hô, Tiểu Phượng Phượng ngủ ngon no bụng nha. Tiểu Phượng Hoàng từ sau khi ra Tiểu Minh Cung, vẫn lâm vào trong ngủ say. Tiểu tử kia tựa hồ có vài phần cao ngạo, vài phần háo sắc, còn có mấy phần thích ngủ. Mỹ Nam, Mỹ Nam, tiểu tử kia thấy được Long Thiên Tuyệt, đôi tròng mắt nhất thời phát ra ánh sáng, không thể chờ đợi được hướng phía Long Thiên Tuyệt nhào tới. Trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi thật lớn, Vân Khê nhìn nó không nói gì, hận không thể một chưởng chụp chết nó. Long Thiên Tuyệt giơ lên lông mày như mực, chợt thấy có một vật hướng hắn đánh tới. Hắn vô ý thức vung tay, giống như đuổi rồi đem nó trực tiếp đánh bay. Tiểu Phượng Hoàng vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, thân thể đã bị phủi bay ra ngoài, trong miệng ủy khuất oa oa kêu lên, người xấu, người xấu. Vị trí nó té xuống đúng vào chỗ ngồi của Giả Hàn Nhật. Giả Hàn Nhật liền mở ra hai tay, đem nó nhét vào trong ngực, cúi đầu mỉm cười. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu, thấy Giả Hàn Nhật, nguyên bản vẻ mặt còn ủy khuất, thoáng một cái trong mắt liền biến sáng như sao, toàn thân lông vũ đều nổi một tầng màu hồng nhạt. Mỹ Nam, Mỹ Nam, thiệt nhiều Mỹ Nam. Giả Hàn Nhật vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ, tinh thần sáng lạn, hắn nhẹ vỗ về lông vũ của Tiểu Phượng Hoàng, ôn nhu có thể làm cho người chết chìm trong đó. Vân Khê lần nữa vỗ trán, mang theo một con vật tiểu hoa si như vậy ở trên giang hồ hành tẩu, thật sự tổn hại phẩm vị của nàng. Đang nghĩ ngợi xem có nên trực tiếp đem nó ném cho Giả Hàn Nhật hay không, dù sao cũng là người một nhà. Ai ngờ Tiểu Phượng Hoàng lại bay về đầu vai của nàng, cẩn thận mỗi bước đi, một bộ dáng thẹn thùng, liếc trộm Giả Hàn Nhật, tất cả lông vũ đều biến thành hồng nhà. Tiểu Phượng Phượng thẹn thùng, Tiểu Phượng Phượng thẹn thùng. Ti ti, ta rất thích Tiểu Phượng Phượng ha ha, nó thẹn thùng, đánh chết Vân Khê cũng không tin. Chiến Thiên Dực cao giọng cười, nói, thời gian cấp bách, chúng ta nên tranh thủ thời gian khởi hành đi trước Côn Luân tiên cảnh, tìm kiếm linh thạch a. Nói không chừng tiến đến đoạn đường này, mỗi người đều có cơ hội tấn chức, so với việc ở trong này tu luyện xuống sẽ nhanh nhiều lắm. Được, nói đi là đi. Mấy người rất nhanh đều nhất trí, phi thân lao tới Côn Luân tiên cảnh. Tại phía xa phương Bắc Long Tường Đại Lục, trong lúc này học viện Hùng Cứ Long Tường Đại Lục nổi tiếng nhất Thiên Long học viện, chiếm diện tích có thể so với trăm tòa thành trì cùng học viện hòa làm một thể, mỗi một con đường liền từ học viện xuyên qua, mọi người bình thường đem nó gọi là Thiên Long Thành. Ở đây kiến trúc hoặc xưa cũ hùng tráng, hoặc thanh nhã tĩnh u, có đặc sắc, nhưng không chỗ nào không lộ ra linh khí, ngàn vạn năm lịch sử lắng đọng, khiến cho nó đầy dẫy hương vị xa xưa. Ở tại nơi này có thể tưởng tượng đến thời khắc ngày xưa huy hoàng nhất. Hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ ở Thiên Long Thành, tùy ý có thể thấy được kiếm khách kim sắc trường bào. Trên người của bọn hắn có một loại cảm giác bẩm sinh về sự ưu việt, mỗi người đều ngẩng cao đầu, tự tin vô cùng. Trước ngực của bọn hắn đeo huy hiệu Long Văn, thập phần sáng bóng, đó chính là nơi phát ra cảm giác về sự ưu việt cùng tự tin của bọn họ. Bởi vì bọn họ là đệ tử của Thiên Long Học Viện, cho nên bọn họ có tư chất để cao ngạo. Thiên Long Thành ngoại trừ đệ tử ở lại Thiên Long Học Viện, còn ở lại nhà của dân chúng bình thường. Nói là dân chúng bình thường, nhưng lại không bình thường, theo trên đường cái tùy tiện kéo lại một người. bọn họ không phải là đệ tử thân thuộc của Thiên Long Học Viện, thì cũng chính là kiếm khách muốn đi Thiên Long Học Viện tham gia khảo hạch, hoặc là tất cả đệ tử của gia tộc theo thủ ở tại chỗ này, tùy thời có thể cùng tìm hiểu hướng đi của Thiên Long Học Viện, nhìn xem Thiên Long Học Viện khi nào lại có một cái tuyệt thế thiên tài. Địa vị gia tộc của đệ tử đó tại Thiên Long Học Viện như mặt trời ban trưa, nên cao thủ nào có thể lôi kéo, thì họ sẽ vì gia tộc của bọn hắn ra sức lực. Tóm lại muôn hình muôn vẻ mọi người đều nhìn chằm chằm tất cả hướng đi của Thiên Long Học Viện, bởi vì một chút cử động của hắn, liền vô cùng có khả năng sẽ làm cho cả Long Tường Đại Lục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là sự khác biệt giữa Vạn Hoàng Học Viện cùng Thiên Long Học Viện. Vạn Hoàng Học Viện ngày gần đây đã xảy ra biến hóa nhân sự lớn như thế, nhưng căn bản không người hỏi thăm, căn bản không có ai biết. Vạn Hoàng Học Viện nhảy ra một người thừa kế tân viện trưởng, nàng gọi Vân Khê. Thiên Long Thành trên đường cái chính, có ba đứa bé dắt tay đi dạo, tuổi đều trên dưới 5-6 tuổi, nguyên một đám lớn lên phấn điêu ngọc mài, trong đó còn đi theo một con tiểu thú sủng màu trắng. Bọn họ chạy trong đám người, như là một làn gió mát. Trên đường cái xưa cũ, tăng thêm một loại sắc thái hoạt bát. Tiểu Mặc ca ca, mau nhìn, cái này xinh đẹp không? Mua, sư phụ, cái con quay này chơi thật vui nha. Mua, Tiểu Mặc Mặc, ta muốn ăn trái cây. Mua, Tiểu Mặc ca ca, ta rất thích cái đồ chơi làm bằng đường này. Mua, sư phụ, Nam Hải này một mực đi theo chúng ta, không biết muốn làm gì. Sư phụ, hắn là con người, không thể mua. Sở Thiếu Dương lau mồ hôi. Vân Tiểu Mặc vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu lại liếc một cái đứa bé vẫn mực đi theo bọn họ, đi tới trước người Tiểu Nam Hải, ngón tay bé chỉ nói, ngươi bán hay không? Nếu không bán, cũng đừng có đi theo chúng ta. Tiểu Nam Hải quần áo ngăn nắp, nhưng vẻ mặt lại mê mang. Hắn đưa tay, vuốt vuốt cái mũi, nói, ta lạc đường, tìm không thấy người nhà của ta, ta có thể đi cùng với các ngươi hay không? Như vậy a? Vân Tiểu Mặc gãi gãi đầu, nhìn chung quanh một chút, nói, vậy được rồi, ngươi phụ trách giúp chúng ta xách đồ a. Tiểu Nam Hải còn không có kịp phản ứng, thì có một đống gì đó hướng trong lòng ngực của hắn nhét. Ngươi tên là gì? Năm nay mấy tuổi? Vân Tiểu Mặc thỏa mãn nhìn hắn, lại hỏi, ta gọi là Long Vũ Hiên, năm nay 6 tuổi. Long Vũ Hiên tuét cái miệng nhỏ nhắn cười, lộ ra vài cái răng trắng noãn. Ta gọi là Vân Tiểu Mặc, năm nay 6 tuổi rưỡi. Vậy ngươi từ nay về sau kêu ta Tiểu Mặc ca ca a. Vân Tiểu Mặc mặt không đổi sắc nói. Ti ti, Tiểu Mặc lại dùng chiêu cũ mụ, mụ, Đoan Mộc Tĩnh ở bên ổ lên một tiếng nho nhỏ, nghiêng đầu suy tư. Nàng nhớ rõ trước đó lần thứ nhất Tiểu Mặc ca ca mới nói hắn 6 tuổi, như thế nào hiện tại lại biến thành 6 tuổi rưỡi rồi? Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm hay sao? Ngươi thoạt nhìn so với ta nhỏ. Long Vũ Hiên lại vuốt vuốt cái mũi. Nhỏ hơn là người ta phát dục tương đối trễ. Mẫu thân nói, người phát dục muộn, sau khi lớn lên mới có thể cao lớn a. Phụ thân ta lúc nhỏ cũng là lớn lên rất chậm. Hiện tại hắn so với ai khác đều cao hơn nha. Vân Tiểu Mặc dùng đến giọng điệu thập phần học thuật giải thích. Nguyên lai là như vậy. Long Vũ Hiên rõ ràng tin thật sự. Hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt không hiểu sao bỗng dùng mình một cái. Như thế nào lại đột nhiên có cảm giác bị người ta bán thế. Ti ti, con hai người chứ ai hê hê. Bốn đứa bé đều là thập phần đơn thuần. Ba cái hai cái liền gom thành một nhóm. Tiếp tục trong đám người đi du ngoạn. Phía sau của bọn hắn, chẳng biết lúc nào có mấy cái đuôi đã đuổi kịp, còn không có ý tốt. Ngó chừng tên tiểu tử kia, trên tay của hắn đeo nhất định là chiếc nhẫn chữ vật, ở trong không biết có bao nhiêu bảo bối, cho dù chỉ là chiếc nhẫn chữ vật không thôi, cũng rất đáng tiền. Con dê con béo bỡ như vậy không làm thịt, quả thực là không có thiên lý. Hừ hừ, yên tâm đi. Không phải là vài cái lông vàng tiểu tử sao? Nếu như ngay cả mấy hải tử kia đều làm không được, ta cũng không cần ở Thiên Long Thành lăn lộn. Phía sau mấy cái đuôi, Long Vương cùng Long Hậu hóa thân thành hình người xuất hiện ở chỗ mấy cái đuôi vừa đứng. Long Hậu vuốt vuốt ống tay áo, hung hăng nhiệt tình lập tức liền xông lên, chết tiệt đám mao tặc, rõ ràng dám đánh chủ ý với bằng hữu của nhi tử nàng, thật sự là chán sống. Đừng nóng vội, hãy để cho bọn nhỏ học hỏi nhiều kinh nghiệm, xem bọn hắn xử lý phiền toái như thế nào. Long Vương thanh âm ôn thuần, thoáng cái trấn an tính tình nổi giận của Long Hậu, quá có lợi cho bọn họ. Long Hậu sảng giọng, sau đó lại thở dài, chúng ta bây giờ đã đến phạm vi của Thiên Long Học Viện, cũng đến lúc mang Tiểu Long Long ly khai, nhưng nhìn bộ dáng Tiểu Long Long, tựa hồ rất là lưu luyến, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta chờ một chút a, cho bọn hắn nhiều chút thời gian ở chung. Tiểu Long Long cùng Tiểu Mặc ở chung lâu như vậy, đều có cảm tình thâm hậu, để cho bọn họ đột nhiên chia lìa, xác thực là có chút tàn nhẫn. Long Vương an ủi, vậy thì chúng ta chờ thêm một lúc a. Hai người liếc nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau sâu kín thở dài. Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hà a. Đoàn người Vân Tiểu Mặc chơi rất cao hứng, nào biết đâu rằng mình bị người ta theo dõi. Đồ trong tay Long Vũ Hiên càng ngày càng nhiều, cái gì cũng có. Hôm nay Vân Tiểu Mặc coi như là đổ máu một hồi, phóng túng thật lớn, mặc kệ ai nhìn chúng cái gì, hắn đều không chút nào tiếc rẻ mua xuống. Trên thực tế, một khắc bước vào Thiên Long Thành này, trong lòng của hắn cũng đã trồng xuống một hạt giống ly biệt. Hắn biết rõ Tiểu Bạch rất nhanh phải ly khai hắn, cho nên hắn càng thêm quý trọng mỗi thời mỗi khắc bọn họ ở chung. Chỉ cần có thể làm Tiểu Bạch vui vẻ, bảo hắn táng ra bại sản hắn đều nguyện ý. Tiểu Bạch, ngươi còn thích ăn cái gì? Ta hết thảy mua đến tặng cho ngươi. Tiểu Mặc Mặc thật tốt, một người một sủng thân mật khăng khít. Trải qua một gian tử lâu, gần cửa sổ lầu 2, có một nam một nữ chấp chén đối ẩm. Bọn hắn mặc kim sắc trường bào, trước ngực đeo huy hiệu Thiên Long Học Viện, hiển nhiên là đệ tử Thiên Long Học Viện. Khi thấy một người một sủng dưới lầu đi qua, ánh mắt của cô gái trẻ tuổi nhất thời sáng ngời, chăm chú khóa ở viên tiểu cầu màu trắng trên đầu vai Vân Tiểu Mặc, kích động đứng lên. Sư huynh, mau nhìn, đó là một con tiểu thú sủng có thể nói. Sư muội yêu mến, ta đi giúp ngươi lấy nó. Ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nam tử đối với nữ tử tuổi trẻ ôn nhu cười, đứng dậy rút kiếm, hướng phía dưới tử lâu dạo bước mà đi. Nữ tử trẻ tuổi có chút đỏ mặt, tựa hồ còn đang vì nam tử ôn nhu mà cười. Lần nữa nhìn lại, đưa mắt về phía dưới lầu, nàng hai mắt sáng quắc tỏa sáng. Nàng đã sớm muốn có một con thú sủng đáng yêu thuần trắng, đáng tiếc một mực không gặp được phù hợp. Hiện tại chẳng những làm cho nàng gặp, hơn nữa còn là một con thú sủng có thể nói. Đây chính là chuyện nàng tha thiết ước mơ a. Nàng bắt đầu ảo tưởng, nếu như chiếm được thú sủng này, hẳn là may cho nó một bộ xiêm y đáng yêu, mới có thể để cho nó càng thêm làm người ta yêu mến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 84, Thiên Vương kính đến đây. Đoàn người Vân Tiểu Mặc tiếp tục đi dạo, nào biết đâu mình đã bị nhiều người xấu theo dõi như vậy. Long Vũ Hiên, ngươi họ Long, chẳng lẽ là người Long gia? Vân Tiểu Mặc chưa quên chính mình vốn cũng là họ Long, nghe nói họ Long ở Long Tường Đại Lục đều là người một nhà, cho nên hắn mới cố ý lưu ý điều này đúng a. Long Vũ Hiên ôm một đống đồ vật, theo từ chính giữa đống đồ vật lớn lẫn lộn thò ra cái đầu nho nhỏ, đáng yêu cười nói. Vậy Long gia các ngươi người tốt nhiều hay là người xấu nhiều? Vân Tiểu Mặc hỏi. Long Vũ Hiên quấn quýt nói. Vấn đề này ta cũng không biết a. Dù sao trong gia tộc có ít người rất tốt với ta, có ít người đối với ta không tốt, ta cũng nói không rõ bọn họ rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Đần, người đối với ngươi tốt chính là người tốt, người đối với ngươi xấu chính là người xấu, chuyện rất đơn giản. Vân Tiểu Mặc trong mắt đi lòng vòng, nâng cằm nhỏ, làm ra kiểu trầm tư bí hiểm. À, kiếm chỗ nào ăn cơm ngon đi. Thêm một người, muốn nhiều thêm tiền cơm của một người, hắn vẫn là không cần mời khách, cơm của mình món ăn chính mình chọn, cơm của mình món mình ăn chính mình trả tiền là tốt nhất. Chính trong trầm tư, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen thật lớn, che chắn ánh sáng của hắn. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, chứng kiến phía trước đứng một nam tử kim sắc trường bào, ôm kiếm mà đứng, cứ như vậy trên cao nhìn xuống bao quát người hắn, hai mắt nhưng lại rơi vào Tiểu Bạch trên đầu vai hắn. Đại thúc, ngươi ngăn trở ánh sáng của ta. Vân Tiểu Mặc cảm thấy hắn không có ý tốt, trong nháy mắt ấn tượng đối với hắn cũng rớt xuống ngàn trượng. Đại thúc, nam tử áo bào màu vàng khóe miệng run rẩy, có điểm nghĩ béo người, hắn già như vậy sao? Ha ha, tiểu đệ đệ, ta muốn mua thú sủng trên vai ngươi, ngươi nói cái giá đi. Nam tử khi đang nói chuyện, ngẩng đầu hướng Tửu Lâu liếc một cái, chống lại ánh nhìn nóng bỏng của nữ tử trên lầu. Hắn càng thêm kiên định muốn đem thú sủng này bắt tới tay, khiến cho nữ tử kia tín nhiệm. Ngươi muốn mua Tiểu Bạch, ngươi xác định? Ngón tay nhỏ của Vân Tiểu Mặc chỉ Tiểu Bạch ở đầu vai, sắc mặt chăm chú hỏi. Không sai, chính là nó. Nam tử gật đầu khẳng định. Tiểu Bạch nghe vậy, toàn bộ lông toàn thân dựng lên, hai mắt trừng trừng. Lại muốn mua nó, đầu óc bị ván cửa đập a. Quay đầu lại, liếc nhìn khắp nơi, phụ thân cùng mẫu thân đâu? Có người muốn mua Tiểu Long Long của các ngươi, còn không mau mau hiện thân. Tiểu Bạch không có sợ hãi lắc lắc cái đầu nhỏ. Hừ, muốn mua hắn, còn phải hỏi một chút phụ thân cùng mẫu thân có đồng ý hay không. Vậy ngươi ra bao nhiêu bạc? Vân Tiểu Mặc bình tĩnh mà hỏi. Tiểu Bạch liên tiếp gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, muốn mua ta, nhìn ngươi đến tột cùng có thể ra bao nhiêu bạc. Nam tử áo bào màu vàng hí mắt, đánh giá thoáng cái mấy hài từ trước mắt, thực tế chứng kiến Long Vũ Hiên trong tay ôm một đống lớn đồ chơi nhỏ không đáng tiền, trong nội tâm hắn liền có tính toán. Bất quá là mấy người hài tử nha, tùy tiện cho chút tiền là đổi đi rồi. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một viên Dạ Minh Châu, tính chất coi như không tệ nhưng nhỏ đến thương cảm, ở trước mặt Vân Tiểu Mặc quơ quơ, nói: Tiểu đệ đệ, viên Dạ Minh Châu của ta chính là giá trị liên thành, đến trong đêm còn có thể sáng lên, ta dùng nó trao đổi với ngươi được không? Đại thúc, khi dễ tiểu hài tử là không tốt. Vân Tiểu Mặc bình tĩnh nói. Đoan Mục Tĩnh cũng căm giận bất bình nói: Cái gì? Cái viên Dạ Minh Châu nhỏ như vậy, Tiểu Mặc ca ca tùy tiện lấy ra một viên đều so với viên này của ngươi lớn hơn mười mấy lần. Thứ này tại sở thành chúng ta còn nhiều, rất nhiều, là Dạ Minh Châu mặt hàng kém nhất, căn bản không đáng tiền. Sở Thiếu Dương dùng dáng vẻ hiểu rõ, giọng điệu nói chuyện như nhân sĩ nho nhỏ nói ra. Nam tử áo bào màu vàng còn tưởng rằng tiểu hài tử nhìn thấy vậy quý hiếm kỳ lạ gì đó liền sẽ thích. Ai ngờ đối phương chẳng những không có rút lui, còn làm cho hắn hết sức khó xử, thoáng cái xuống đài không được. Khái khái. Vậy các ngươi nói, muốn thế nào mới bằng lòng đem thú sủng bán cho ta? Vân Tiểu Mặc viết cái miệng nhỏ nhắn nói, Tiểu Bạch là vật báu vô giá, mặc kệ ngươi cầm bao nhiêu thứ để đổi, ta cũng sẽ không đổi. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch nước mắt chớp động, cảm động vô cùng. Hừ, các ngươi tốt nhất không cần phải đem ta chọc giận, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nam tử áo bào màu vàng bắt đầu giận. Người trong lòng của mình đang ở trên lầu nhìn xem hắn, nếu hắn đến điểm việc nhỏ ấy đều làm không xong, sau này còn như thế nào ở trước mặt người mình yêu mến ngẩng đầu lên. Khi dễ tiểu hài tử là gặp báo ứng. Vân Tiểu Mặc ánh mắt híp lại. Ha ha, gặp báo ứng, ngươi có biết ta là ai không? Ta là đệ tử Thiên Long Học Viện, các ngươi tới Thiên Long Thành phải tuân thủ quy củ Thiên Long Thành. Phàm là Thiên Long Học Viện nhìn chúng gì đó, thì là của Thiên Long Học Viện. Ngươi nếu là không phục, vậy thì đừng hòng bình yên rời đi Thiên Long Thành. Nam tử áo bào màu vàng cuồng tứ cười, mục quang tùm. Đại thúc, ngươi tại uy hiếp chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Ánh mắt Vân Tiểu Mặc tiếp tục tà tà ngó xuống đất. Cuối cùng thì lắc đầu thở dài. Ta đây cũng không giúp được ngươi. Lúc này, theo lầu hai Tửu Lâu, truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. Sư huynh, lừa. Sư muội, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định giúp ngươi đem thú sủng lấy về tay. Nam tử áo bào màu vàng hồn nhiên không biết. Áo choàng của mình chẳng biết lúc nào đã bắt lửa, đang nhanh chóng lan lên phía trên.